Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2948. Chương 2948. Giếng phun thức đề thăng. Bạch Vũ Triết nói, đã đem cái khác xen lẫn linh đan tất cả đều lấy ra ngoài. Nhắc tới cũng xảo, hết thảy 23 khỏa. Người ở chỗ này trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, người người có phần, nhiều một viên không có, thiếu một khỏa cũng sẽ không. Ha ha ha, vẫn là lão phu vận khí tốt a. Trở về để những lão gia hỏa kia biết, phải làm cho bọn hắn hâm mộ chết. Độc Long tôn giả mừng rỡ cười ha ha. Tại biết xen lẫn linh đan hiệu dụng sau đó, hắn đã sớm không có phía trước kia loại lỗ lớn tâm thái. Lão đại, nếu như không luyện chế bán thần đan, ngươi có thể hay không luyện chế ra giống những này xen lẫn đan đồng dạng linh đan? Bàn tử tò mò hỏi, đoán chừng hắn là nghĩ đến luyện chế bán thần đan tiêu hao quá lớn. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng xen lẫn linh đan hiệu quả cũng đã phi thường nghịch thiên a. Nếu không trực tiếp luyện chế cái này toán rồi, ngươi ngược lại là thật có thể nghĩ. Sở dĩ gọi là xen lẫn, cũng chính là chỉ có thể nương theo lấy vật gì đó mới có thể sinh ra. Tỉ như luyện chế thần đan, cũng sẽ có nó xen lẫn linh đan. Công hiệu quả nói không chính xác có thể bù đắp được bán thần đan. Bạch Vũ Triết cười mắng một câu, sau đó đám người mỗi người trong tay một viên xen lẫn đan. Tại xác định tòa hòn đảo này chung quanh không có cái gì cường đại hung thú sau đó, bắt đầu phục dụng. Bạch Vũ Triết thì là cho bọn hắn hộ pháp. Quá trình này cũng so sánh dài dằng dặc một tháng kế tiếp sau đó. Ở trên đảo thỉnh thoảng liền phát ra hét dài một tiếng, trong thanh âm mang theo khó nén cảm giác hưng phấn. Đây là không ngừng có người hấp thu xong tất, thực lực mức độ lớn tăng trưởng phía dưới phát ra đến thanh âm. 35 ngày đi qua, 18 huyết vệ còn có Độc Cô Ngạo Tuyết, xen lẫn đan hấp thu xong tất, bọn hắn tất cả đều thành công tiến vào cửu trọng thiên cảnh giới. Mà lại hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Mặc dù không thể nói có Bạch Vũ Triết như vậy vững chắc đi, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn có trở thành cường giả đỉnh cao tiềm lực. Xen lẫn trong nội đan ẩn chứa kia một tia đạo vận như nay còn tiềm phục tại trong cơ thể của bọn họ. Khi bọn hắn tự thân đạt tới nhất định điều kiện sau đó, liền có thể sẽ trở thành bọn họ nói chi dẫn dắt tồn tại. Khoảng 40 ngày sau, tất cả mọi người bế quan kết thúc. Lâm Hinh Vân chẳng những trở thành cửu trọng thiên cường giả, mà lại đều đã hơi tiếp xúc đến một tia đạo vận. Nàng đạo dĩ nhiên chính là thuần âm chi đạo. Luận phẩm chất, so với thân đồ liệt thiên cương dương chi đạo còn muốn hơi cao như vậy một chút điểm. Bởi vì cương dương chi đạo cũng không phải là thuần dương chi đạo. Long nữ cùng Lạc Tử Lam hai người tiến bộ cũng phi thường khả quan, cũng tương tự thăm dò đến một tia đạo vận, thực lực so Lâm Hinh Vân y nguyên hơi mạnh một số. Độc Long tôn giả lại càng không cần phải nói, bản thân hắn liền ở vào ngưỡng cửa này, hiện tại có xen lẫn đan thôi động, hết thảy đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Dĩ nhiên không phải nói hắn đã trở thành bán thần, mà là thành công bước vào cái kia cánh cửa. Tự thân tu vi cũng tăng trưởng một mảng lớn. Hiện tại nếu như thập đại cường giả người muốn một lần nữa bài danh, hắn đoán chừng có thể đi vào trước ba. Tóm lại không thể so với Hách Liên Tà Nguyệt kém. Tốt, hiện tại chúng ta có thể đi trở về. Dọc theo con đường này, vừa vặn cho các ngươi tôi luyện một chút thiên nguyên hợp kích trận. Bạch Vũ Triết cười nhìn lấy mọi người nói, hắc hắc, chờ chúng ta hơi tôi luyện làm quen một chút, các loại chân chính nắm giữ thực lực hôm nay, lại tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, đến thời điểm thực lực kia, ha ha ha. Bàn tử đắc ý cười to, chỉ thiếu chút nữa là nói muốn cùng lão đại luận bàn một phen, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. coi như đến hắn nói tới trình độ kia, hắn đoán chừng y nguyên còn không phải lão đại của mình đối thủ. Vẫn là bao ở miệng của mình, thiếu thụ chút ra nhục chi khổ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN